Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, muốn đi. Mang ta cùng đi. 7/9. Nhanh, còn phải nhanh, chậm như vậy. Không có ăn cơm không? Ta thật không ăn, vậy cũng không cần ăn. Ăn sẽ chỉ làm ngươi ồn ào tự mình là phế vật hơn nhau nhau một điểm. Hà Phủ, trong diễn võ trường, từng câu nghiêm khắc trộn lẫn lấy uốn lượn thanh âm. Mãi cho đến nửa đêm, Hà Tiểu Thu một thân đau nhức về tới gian phòng. Một cái ngã xuống. Không được, lão phụ thân thay đổi. Ta phải nghĩ biện pháp nghe ngóng anh ta ở đâu. Đi tìm ta ca. Hà Tiểu Thu sắc mặt bất đắc dĩ. Cảm thụ được tự mình nội khí hoàn toàn không có. Không có nội khí gia trì. Cơ bắp đau nhức. Cái này khiến nàng quyết định hảo hảo đi tìm tự mình thân yêu lão ca. So sánh tự mình lão phụ thân. Ngẫm lại lúc ấy. Có đường liền điểm tự mình lão ca. Cảm giác vẫn là lão ca đáng tin cậy một chút. Tự mình lão phụ thân biến chất. Nghĩ biện pháp nghe ngóng một cái. Hà Tiểu Thu ánh mắt có chút sáng lên. Chuẩn bị đến một đợt tự cứu. Nhạn Nam Quan. Hạ Vô Ưu thật sớm bắt đầu. Đưa Hoàng Trấn ra Nhạn Nam Quan. Bởi vì Hoàng Trấn muốn Bắc Hồi trở lại. Tìm kia thu phục tù Thiên Trấn Ngục thời cơ. Nhạn Nam Quan lập kế hoạch chỉ cần chấp hành xuống dưới. Trấn Nam Quân tới tay. Hạ Vô Tâm tất vong. Người mạnh địch chính là Mạc Bắc Hạ Vô Địch. Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu phân biệt. Đặt chân Nhạn Nam Quan Bắc ngoại ô. Ân, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Bằng không, từ bỏ cũng được. Hạ Vô Ưu gật đầu. Ánh mắt bên trong do dự một cái. Vỗ vỗ Hoàng Trấn bả vai. Có ý riêng. Ân, Hoàng Trấn gật đầu. Hạ Vô Ưu thì là ánh mắt rơi vào 800 tráng sĩ trên thân. Đa tạ các vị cứu giúp. Hết thảy làm phiền các vị hộ tống. Hạ Vô Ưu nhìn xem 800 tù Thiên Trấn Ngục. Cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Trong ánh mắt toát ra chờ mong. Mà anh em nhà họ Ngô cùng cái khác 8 tên nửa bước dung huyết liếc nhau một cái. Điện hạ yên tâm. Nhóm chúng ta chắc chắn sẽ cam đoan thiên tính toán an toàn. Ngô Hâm dùng sức gật đầu. Mà cái khác 8 tên nửa bước dung huyết đều là gật đầu. Sắc mặt trên cực kỳ nghiêm túc. Cái này khiến Hạ Vô Ưu vui mừng gật đầu. Giá. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên đi. Hạ Vô Ưu đưa mắt nhìn. Bảo trọng. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hạ Vô Ưu ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào rời đi Hoàng Trấn cùng Mục Thiên. Đối với Hoàng Trấn kế hoạch, hắn không phải rất đồng ý. Dù sao có chút nguy hiểm, thế nhưng là mang đến có ích. 800 tù Thiên Trấn Ngục nếu là vào hết tự mình trong tay, kia tất nhiên chỗ hướng vô địch. Lúc đến Hoàng Trấn cưỡi ngựa, thế nhưng là lúc rời đi, Hoàng Trấn lại là ngồi ở xe ngựa phía trên. Kéo xe ngựa người thình lình chính là Mục Thiên. Trên đường đi, thiết kỵ cuồn cuộn mà lên. Mục Thiên cũng là lái xe đi theo. Còn không chuyển hướng sao? Hoàng Trấn đột nhiên xốc lên màn xe. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngô Hâm. Lại liếc mắt nhìn vây quanh bên cạnh xe ngựa 8 tên nửa bước dung huyết. Quả nhiên giấu giếm không được thiên toán tử. Khi nào đoán được, Ngô Hâm ngẩn ra một cái. Kéo một phát cương ngựa. Lập tức ngừng lại. 3 ngày trước, Hoàng Trấn chậm rãi đi ra xe ngựa. Cười nhạt một tiếng. Trận pháp một chuyện, là tạm thời sáng tạo có thiếu hụt, không phải cố ý để các ngươi thất thần trí. Bằng không, ta cũng sẽ không cố ý để các ngươi hộ tống. Kỳ thật chính là muốn giúp ngươi nhóm hoàn thiện. Hoàng Trấn hiển nhiên sớm đã có đoán trước. Đánh giá anh em nhà họ Ngô một cái. Rơi vào Triệu Thông trên thân. Anh em nhà họ Ngô cùng Triệu Thông các loại nửa bước dung huyết liếc nhau một cái. Ta vừa vặn có thời gian. Ta cùng các ngươi nhập Vạn Sơn hoàn thiện trận pháp như thế nào? Hoàng Trấn cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Triệu Thông. Hiển nhiên biết được hiện tại Triệu Thông mới là người chủ sự. Người tính không bằng trời tính. Hôm nay xem như kiến thức. Triệu Thông khẽ chau mày. Đánh giá một cái Hoàng Trấn. Có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Có thể ta không muốn thấy thế nào? Nếu không ngươi cùng chúng ta đi thôi. Triệu Thông cười nhạt một tiếng, đứng dậy, không có che giấu, lời nói ý tứ nhìn như tương đồng, có thể lại có chút khác biệt. Hoàng Trấn ngẩn ra một cái, một đường xuôi nam lúc, hắn ngay tại quan sát, biết rõ rất nhiều đồ vật, những này trọng phạm, Hạ An căn bản không có thu phục, chỉ là những này trọng phạm đối với Hạ An có e ngại. Các ngươi không phải không cùng Hạ An tiếp xúc qua, có thể Hoàng Trấn nghe được Tù Thiên Trấn Ngục chi danh về sau. Hắn liền có một loại dự cảm không tốt, nhóm chúng ta là chưa có tiếp xúc qua, cũng không đại biểu nhóm chúng ta đối với hắn không tôn kính. Tù Thiên Trấn Ngục, thế hệ Miên Đình, Triệu Thông nói đến Hà gia, ngữ khí cũng không khỏi mang theo một tia cung kính. Tại không có mất đi tự do trước đó, tất cả mọi người không biết rõ tự do là cái gì. Nhưng là chân chính đã mất đi tự do về sau, bọn hắn đối với tự do hướng tới. Bọn hắn không phải người ngu, ai là tự mình tốt, bọn hắn có thể nhìn ra. Trong Trấn Ngục Tháp, chủ động đưa lên đan dược, trợ bọn hắn tu luyện, ly khai Hạ Đô lúc, chủ động nhường anh em nhà họ Ngô mang tới thuốc chữa thương. Còn có kia phong Hà gia tộc trưởng tin, là chân chính chạm đến nội tâm của bọn hắn mềm mại nhất địa phương. Nguyên bản được người quan tâm là cảm giác như vậy, nhân sinh mà tự do. Đi vạn sơn, tìm một phương tịnh thổ, thiên địa nhật nguyệt, hằng tĩnh vô ngôn, thanh sơn trường hà, thế hệ kéo dài, hữu duyên, lại gặp, quan tâm như vậy, bọn hắn quá lâu chưa từng cảm thụ, không cầu hồi báo an bài, ngược lại càng thêm đánh trúng vào nội tâm của bọn hắn. Cái này ân huệ, giống như là nước ấm mà chảy, ủ ấm trong tim, tính sai Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Triệu Thông biểu lộ. Lại liếc mắt nhìn cái khác nửa bước dung huyết biểu lộ. Hắn rõ ràng chính mình tính sai. Vốn cho là những này Trấn Ngục Tháp trọng phạm, chỉ là e ngại Hà An, nhưng không có bị Hà An thu phục. Nhưng là bây giờ lại nhìn Triệu Thông biểu lộ, hắn đột nhiên phát hiện vẫn là Hà An cao hơn một bậc. Đoán chừng Hà An đã sớm đoán được tự mình sẽ đào người. Ở giữa an bài hắn không biết đến chuẩn bị ở sau. Ta đi với các ngươi, Hoàng Trấn nhìn xem Triệu Thông. Rất là lưu manh mở miệng. Mục Thiên hiển nhiên bị thế cuộc trước mắt đảo ngược quá nhanh một chút. Có chút ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Hoàng Trấn. Phảng phất tại nói ngươi kịch bản không phải như vậy viết. Vậy thì đi thôi, yên tâm, tính mệnh không lo. Nhóm chúng ta chỉ muốn ngươi hảo hảo giúp nhóm chúng ta hoàn thiện một cái Tù Thiên Trấn Ngục trận. Pháp, Triệu Thông cười nhạt một tiếng. Chia tay ra, ra hiệu Hoàng Trấn lại lên mã xe. Hoàng Trấn gật đầu, yên lặng lên xe ngựa, mà Triệu Thông nhảy lên, ngồi ở trước đó Mục Thiên ngồi vị trí. Ngựa của ta cho ngươi, ngươi hồi trở lại Hạ Đô đi. Triệu Thông nhìn thoáng qua ngây người ở bên cạnh Mục Thiên. Hiển nhiên cũng không có đánh giết ý nghĩ. Mục Thiên có chút chất phác nhìn thoáng qua ngựa, lại nhìn một chút lên xe ngựa Hoàng Trấn. Trước mắt tình huống, tại bọn hắn ba người nói chuyện thời điểm cũng không phải dạng này. Không phải nói phải vào một cái vạn sơn, thu nạp cái này 800 tráng sĩ, trở thành vô ưu phủ tư binh. Làm sao lại xuất hiện bây giờ tình huống? Mục Thiên nhìn xem cả đám muốn dẫn đi Hoàng Trấn. Sắc mặt của hắn cũng là siết chặt. Nhãn thần đột nhiên kiên định bắt đầu. Dừng lại, Mục Thiên quát khẽ, nhãn thần kiên định. Nói là chém đinh chặt sát, trung khí 10 phần, soạt soạt soạt soạt một trận dày đặc rút ra binh khí thanh âm. 800 tràn đầy sát khí nhãn thần, nhưng ai cũng không có động thủ, chỉ là nhìn chòng chọc vào Mục Thiên. Triệu Thông cũng là khẽ chau mày, nhìn về phía Mục Thiên. Dù là chính là Hoàng Trấn nhìn xem Mục Thiên quát khẽ, đang muốn mở miệng thuyết phục một cái, thế nhưng là Mục Thiên mở miệng càng nhanh. Các ngươi sao có thể như thế đi? Muốn đi, mang ta cùng đi. Mục Thiên nhìn thoáng qua quốc đô phương hướng, suy nghĩ chính một cái đầu óc. Nếu là trở về quốc đô, một mình một người đối mặt Hà An, kia thê thảm tràng diện, Mục Thiên không dám nghĩ tới. Nói xong, không chờ Triệu Thông bằng lòng, trực tiếp nhảy lên lập tức xe, cùng Hoàng Trấn ngồi cùng nhau. Triệu Thông có chút tỉnh nhìn xem theo bên cạnh mình lên xe ngựa Mục Thiên. Cả người hoàn toàn mơ hồ. Hắn, chuyện gì xảy ra? Triệu Thông trên mặt lại không bình tĩnh bộ dáng, thậm chí có chút cà lam, không thể tin được nhìn một chút Mục Thiên, lại quay đầu nhìn một chút một đám huynh đệ, mà những người khác hai mặt nhìn nhau, sát khí hoàn toàn không có, một mặt ngốc trệ, đón Triệu Thông ánh mắt, cùng nhau lắc đầu, các ngươi tộc trưởng khủng bố đến mức nào, tự mình không có số, Thiên Toán Tử bị các ngươi mang đi, lão tử một cái trở về làm sao đối mặt. Nhường hắn bị vô tình trà đạp a. Mục Thiên ngồi ở hoàng trấn đối diện, trung khí 10 phần mở miệng, nhường Triệu Thông sắc mặt càng là ngẩn ngơ. Lý do này, còn có cái này trung khí 10 phần, giống như nói rất có lý. Không có cái gì mau bệnh a. Thậm chí Triệu Thông bản năng đồng ý gật gật đầu. Tù Thiên trấn ngục những người khác cũng là mộng, hai mặt nhìn nhau, xem lời nói này, có lý có cứ, đương nhiên vậy vẫn là ngươi đến lái xe. Triệu Thông chậm rãi hoàn hồn, yên lặng nhường ra tự mình vị trí. Mục Thiên cũng không hai lời nói, trực tiếp đặt mông ngồi ra. Sau đó Triệu Thông vung tay lên, toàn bộ đội ngũ lại một lần nữa đi tiếp bắt đầu. Ngươi không phải nói 100% tự tin a? Mục Thiên cưỡi ngựa xe, yên lặng quét mắt một cái chu vi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn nghe buộc tâm, trầm mặc không nói, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, một đường phong cảnh viễn thệ, đi lần này, chính là một ngày một đêm, nhưng đột nhiên dừng lại, nhường Hoàng Trấn có chút ngoài ý muốn xốc lên màn xe, yên lặng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lúc này, 800 tù Thiên Trấn ngục cùng nhau đứng thành một loạt, yên lặng nhìn chăm chú vào Đại Hạ quốc đô phương hướng, từng cái trầm mặc không nói. Triệu Thông cầm đầu, anh em nhà họ Ngô thứ hai. Cái gặp Triệu Thông xuất ra một vật, giống như là thư tín. 10 điểm trịnh trọng, cất đặt một khối đống đá phía trên. Một kính, tự do tái tạo, lập ô tri ân, hay gõ, tù Thiên Trấn ngục quân thành. Một phương tịnh thổ lúc, ba trông mong, thanh sơn trường hà, thế hệ kéo dài. Gặp lại ngay, Triệu Thông quát khẽ một tiếng. Yên lặng nhìn xem đống đá trên thư tín, gặp tin như mặt, chữ nếu như người, đây mới thực là vì bọn hắn cân nhắc người, làm huyết nhục, báo chi lấy tâm, mà những người khác cũng là quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía thư tín, hướng phía kia Đại Hạ quốc đô, một kính, hay gõ, ba trông mong, một kính tự do tái tạo, lập ô tri ân, hai kính tù Thiên Trấn ngục quân thành lúc, một phương tịnh thổ. Ba kính thế hệ kéo dài, gặp lại ngay, quát khẽ thanh âm, nhường Hoàng Trấn cùng Mục Thiên yên lặng nhìn xem cái này thư tín. Ta thua ở một phong thư trên. Hoàng Trấn yên lặng nhìn trước mắt, hắn sao có thể không minh bạch, mình bại, bại rất triệt để, cũng minh bạch thua ở chỗ nào, là trước mắt 800 tù Thiên Trấn ngục quỳ lại kia phong thư tín. Đánh không lại liền gia nhập nha, ta cảm giác rất tốt. Mục Thiên nhìn xem 800 cùng nhau quỳ lại. Hắn cỡ nào hy vọng những người này là tự mình gia tộc người. Có thể cái này chú định chỉ là ý nghĩ của hắn. Hoàng Trấn tức giận nhìn thoáng qua Mục Thiên. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, hắn cũng nghĩ một cước đạp Mục Thiên. Đi, nhập Vạn Sơn, tìm một phương tịnh thổ. Triệu Thông đứng dậy, nhìn thật sâu một cái Hạ Đô. Trầm mặc hồi lâu, quay người quát khẽ. 800 tù Thiên Trấn ngục, lại một lần nữa lên ngựa, hướng phía Vạn Sơn mà đi. Đại Hạ quốc đô, Hà Phủ, bọn hắn vừa đi, thật là quạnh quẽ không ít, là Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch, lại thêm Hoàng Trấn cùng Mục Thiên rời đi về sau. Quả thực nhường Hạ An nội tâm không không, hủy diệt kiếm ý, đoán chừng nhanh. Hạ An trầm mặc một phen, nhìn thoáng qua trong tay đan dược, trầm mặc hồi lâu. Hắn một ngụm nuốt vào, cảm thụ được thân thể đau nhức, sắc mặt của hắn bắt đầu toát ra thống khổ bắt đầu. MMP, Lục Trúc lại không nghiên cứu không có tác dụng phụ chân ý đan. Hắn cảm giác tự mình phải chết. Hạ An trong lòng hùng hùng hổ hổ thế nhưng là thể nội kiếm ý điên cuồng chuyển động. Tiêu trừ lấy cái này một cỗ đau đớn, mà cái này một cỗ gian nan đau đớn qua đi. Đột nhiên. Hắn cảm giác đối với hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ tăng lên, càng thân thiết hơn. Nguyên lai đây chính là phục dụng chân ý đan cảm giác. Hạ An cũng là lần thứ nhất phục dụng chân ý đan. Khi hắn nhìn xem lớn hai cái hủy diệt kiếm ý măng về sau, tại trúc lâm cuồng gió lớn tác hạ, hắn vẫn là đào một cái, luyện chế ra ba cái hủy diệt kiếm ý đan. Bất quá, đối mặt với lục trúc không có phân tích ra hắn tăng thêm 100% dược hiệu chân ý đan. Cho nên, hắn chỉ có nuốt tự mình luyện chế. Vẻ mặt thống khổ, tại Hạ An trên mặt bộc lộ, có thể hủy diệt kiếm ý cảm thụ càng phát rõ ràng. Trước đó kiếm khí bên trong kiếm ý, hắn không phải rất quan tâm, cũng không có chủ động đi lĩnh ngộ qua. Bất quá, theo cẩm sát tâm kiếm chi lực làm ra đến về sau, hắn liền bắt đầu cường điệu lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Lợi dụng chân ý đan, Hạ An chạm đến hủy diệt kiếm ý một chút huyền ảo, bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ bắt đầu. Tiến triển vẫn là rất nhanh. Theo Hạ An lĩnh ngộ kiếm ý, toàn bộ rừng trúc lần nữa bất động, thậm chí có một chút khổ cáp cáp hương vị. Suy tư những người này cái gì thời điểm có thể đi, hoặc là tự mình cái gì thời điểm có thể trốn. Hạ An cảm thụ được hủy diệt kiếm ý, khẽ chau mày, bởi vì hủy diệt kiếm ý bên trong phá hư, niết diệt cảm giác, cho hắn một loại muốn bị thôn phệ ảo giác. Cẩm sát đều có thể khống chế Hạ An do dự một cái, không chút do dự bắt đầu hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ. Dù sao, đối với ngự kiếm đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm, hắn nhất định phải khai phát ra. Vạn Sơn, Tam Quốc giao hội, Vạn Sơn lối vào, nghênh đón một đám 800 thiết kỵ. Bất quá, cũng không có quá nhiều dừng lại. Chỉ là tại Tam Quốc giao hội chợ giao dịch đi ngang qua, liền ly khai. Nhóm người kia, khí vận không kém a. Phương nào thế lực, đứng tại một chỗ đỉnh núi bên trong Lý Tư, yên lặng nhìn xem dưới núi thiết kỵ đi ngang qua, trực tiếp xâm nhập Vạn Sơn. Hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Một nhóm người này khí vận, liền chứng minh bất phàm. Lý Tư theo rời đi phương hướng, ngẩng đầu nhìn một cái Vạn Sơn chỗ sâu, trầm ngâm một cái, ta phải mau chóng an bài đi Vạn Sơn chỗ sâu. Bất quá, tại đi Vạn Sơn trước đó, ta hồi trở lại một lần Hạ Đô. Lý Tư nhìn thoáng qua Vạn Sơn chỗ sâu về sau, lại quay đầu, nhìn thoáng qua Đại Hạ Quốc Đô phương hướng, quạt lông khinh vũ, trên mặt cười nhạt. Lúc này Lý Tư nhìn ngược lại là có mấy phần tiên khí, mà bên người của hắn lúc này đang đứng hai vị lão giả, thực lực nhìn xem sẽ bất phàm. Đối với Lý Tư cũng là tất cung tất kính. Hai người, nhóm chúng ta đi trước một cái Hạ Đô, gặp một cái lão bằng hữu, sau đó lại xâm nhập Vạn Sơn. Lý Tư cười nhạt ở giữa, trên mặt toát ra hiếm thấy chờ mong. Hiển nhiên đối với Hạ Đô chuyến đi, 10 điểm chờ mong. Lâu chủ, Hạ Đô có người nào có thể vào ngài mắt? Trong đó một tên lão giả sờ soạng chính một cái thật dài sợi dâu, nhàn nhạt mở miệng. Đúng đấy, ngoại giới tốc độ tu luyện rõ ràng không bằng Vạn Sơn. Một cái khác lão giả cũng là tán đồng mở miệng, không muốn coi thường. Nơi đó, có ta cả đời muốn thất bại địch. Chuẩn bị một cái đi, ngày mai khởi hành. Lý Tư lắc đầu, vào Vạn Sơn, hắn như cá gặp nước, thiên tường lâu tới tay, thế lực của hắn một cái liền được chưa từng có tăng lên. Thậm chí hắn còn lừa dối hai cái dung huyết nhất phẩm, sắp xâm nhập Vạn Sơn, tìm kiếm trời phạt phá cục chi pháp trước. Hắn muốn đi tìm Hạ An nói chuyện cách cục, dù sao mình thực lực mạnh như vậy, không tìm Hạ An nói chuyện nhân sinh, làm bậy người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.